Xin chào Trường An Phi 10, chương 308, ta và trưởng huynh là một phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của những người trong tộc vô hình mà nặng nề quét về phía Thôi Lãng. Như những ngọn núi đè nặng lên vai hắn, không ai quan tâm hắn có đồng ý hay không, lời nói của hắn dường như chẳng có chút giá trị. Nếu như là trước đây, trong bầu không khí như vậy, hẳn là hắn đã sợ đến mức run rẩy, quỳ xuống nhanh hơn ai hết, rồi cười cợt xin lỗi, tìm cách đánh lạc hướng. Nhân lúc người trong tộc chưa kịp kết tội, hắn sẽ tranh thủ bỏ chạy, chuồn lẹ khỏi nơi này. Nhưng lần này, Thôi Lãng không làm vậy. Hắn không biết từ đâu có được can đảm, dám nhìn thẳng vào những ánh mắt nghiêm nghị và u ám kia. Lại một lần nữa lên tiếng. Trưởng huynh có gì sai? Nếu không có trưởng huynh, những tộc nhân họ Trịnh kia đã sớm bị oan giết như những sĩ tộc Lạc Dương trước kia rồi. Không chừng đã tuyệt diệt từ lâu. Câm miệng, Thôi Hành đập bàn đứng dậy, mặt mày lạnh lùng, ai cho ngươi ở đây nói lời đại nghịch bất đạo? Công lý cho ta quyền được nói. Thôi Lãng siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe, những kẻ khác không biết trưởng huynh. Chẳng lẽ Thôi gia cũng không biết trưởng huynh sao? Giọng hắn nghẹt ngào, đôi mắt chứa đầy uất ức, nhưng không phải vì chính mình. Hắn nhìn về phía lão nhân ngồi ở vị trí cao nhất. Giọng khản đặc, chẳng lẽ ngay cả gia gia cũng không hiểu trưởng huynh sao? Thôi Cự nhìn đứa cháu trai lần đầu tiên đứng trước mặt các tộc nhân Thôi thị với tư thế như vậy. Đối diện với ánh mắt kiên quyết của hắn, rất tốt. Giọng lão nhân trầm lắng như giếng cổ. Ngươi đi quốc tử giám, quả nhiên đã học được rất tốt. Câu nói này tựa như điềm báo trước cơn giông bão đang kéo đến. Thôi Hành lập tức quát lớn. Dám coi thường tộc quy, bất kính với gia trưởng. Người đâu, kéo thằng nhãi này ra. Gia pháp xử lý. Nghe thấy hai chữ gia pháp mà trước đây hắn khiếp sợ nhất, Thôi Lãng vẫn không khuất phục. Miệng vẫn muốn chất vấn, nhưng rất nhanh đã bị lôi đi. Dù phải chịu gia pháp nghiêm khắc, hắn vẫn không tỏ vẻ hối cải, cũng không như trước kia tìm mọi cách trốn thoát, mà kiên cường chịu đựng đòn roi. Thôi Lãng cắn chặt răng, nước mắt lăn dài vì đau đớn. Đây là lần đầu tiên hắn dám đối đầu với tộc nhân, thách thức tộc quy, và cái giá phải trả là quá đau đớn. Hắn phát ra tiếng nói yếu ớt nhưng đầy dũng khí. Tiếp tục đánh đi, có gan thì đánh chết ta. Lời vừa dứt, hắn liền lăn ra ngất xỉu vì đau. Nhưng vì hắn chưa hề tỏ ý hối lỗi, nên dù đã ngất, hắn vẫn bị lôi vào từ đường để tiếp tục suy ngẫm. Thôi Hành hạ lệnh, phải nhốt hắn cho đến khi nhận sai mới thôi. Theo lệnh của Lữ Thị, Thôi Đường đến xin tha cho huynh trưởng, nhưng cũng bị nhốt chung vào từ đường. Nhìn thấy người anh nằm bất động trên chiếc bồ đoàn, mình mẩy đầy thương tích, Thôi Đường lấy thuốc đã lén mang theo ra, vừa khóc vừa bôi thuốc cho Thôi Lãng. Thôi Lãng rên lên đầy đau đớn. Giờ biết đau rồi chứ? Giọng hắn yếu ớt, đầy uất ức. Không phải các người bắt ta về sao? Nhưng không ai bảo ngươi dám cãi lại ra ra. Thôi Đường khóc lớn. Bình thường ngươi là đứa vô dụng nhất, hôm nay rốt cuộc là gan chó ở đâu ra vậy? Thôi Lãng cười yếu ớt, mượn của đại hoàng thôi mà. Thôi Đường nghiến răng, rắc hết cả bình thuốc bột lên lưng hắn. Thôi Lãng kêu la thảm thiết, giống như con chó bị giẫm vào đuôi. Tiếng kêu nghe vô cùng thê thảm. Cuối cùng, hắn hít một hơi lạnh. Nghĩ đến đám hạ nhân ngoài từ đường chắc chắn nghe thấy tiếng kêu của hắn. Trong lòng thầm nghĩ tiếng hô vang dội vừa rồi đã phá hủy chút huy danh mà hắn cố gắng giữ gìn bằng máu và nước mắt. Hắn liền ấm ức trách móc. Thôi Đường, người cố ý hại ta mất mặt đúng không? Thôi Đường đắp chiếc áo ngoài lên người hắn. Lần này không cãi nhau với hắn nữa. Mắt đầy lệ, giọng nhỏ nhẹ. Lần này ngươi không mất mặt đâu, suýt nữa ta còn không nhận ra ngươi rồi. Thôi Lãng nằm bẹp dưới đất, cười khẽ một tiếng. Vậy ngươi nói xem, Nếu trưởng huynh biết, có lẽ sẽ coi trọng ta thêm một chút chứ. Thôi Đường không nhịn được đáp lại. Coi trọng cái gì? Coi trọng việc ngươi lao đầu vào chịu đòn à? Ngươi hiểu gì chứ? Ta chỉ muốn cho trưởng huynh biết, dù người ngoài có thế nào đi nữa. Giọng Thôi Lãng dần yếu đi. Ta và trưởng huynh là một phe. Thôi Đường vừa lau nước mắt, vừa mắng. Nói như vậy, thì trận đòn này là lễ vật ra mắt của ngươi sao? Không chỉ vậy đâu, đây còn là kim bài miễn chết đấy. Biết đâu sau này có thể bảo vệ A Nương và ba anh em chúng ta sống an nhàn phú quý. Bờ môi tái nhợt của Thôi Lãng khẽ nở nụ cười mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn mong muốn được trưởng huynh công nhận, luôn muốn dựa gần trưởng huynh hơn. Nhưng trước đây chỉ là suy nghĩ, còn hôm nay, có thể xem như hắn đã hành động vì điều đó. Phải không? Hắn dần không còn nghe rõ tiếng Thôi Đường nữa. Trước khi hoàn toàn ngất đi, trong tâm trí hắn hiện lên bóng hình thanh khiết như đóa sen xanh. Miệng lẩm bẩm, nếu nàng biết ta hôm nay đã làm những gì, nhất định sẽ không nghĩ ta chỉ là một kẻ vô dụng. Gặp chuyện thì chạy trốn nữa, phải không? Nhưng với bộ dạng thê thảm này, tuyệt nhiên không chút phong độ. Tốt nhất là đừng để nàng biết. Nhìn vẻ mặt có chút mê muội của nhị ca, Thôi Đường tò mò hỏi, người đó là ai? Không nói cho ngươi. Giọng nói đầy bí ẩn của thiếu niên dần tan biến. Thôi Lãng yếu ớt nhắm mắt lại. Trong thư phòng chỉ có hai cha con. Thôi Hành đứng trước mặt phụ thân, cúi đầu nhận lỗi thay cho con trai thứ. Lãng nhi hôm nay thực sự đã thất lễ, mong phụ thân đừng chấp nhặt với nó. Thôi Cự ngồi sau bàn thư án, nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Lục Lang có tiến bộ, đó là điều tốt. Thôi Hành thoáng sững sờ. Hành động bất kính, không coi tôn trưởng ra gì mà gọi là tiến bộ ư? Hắn lại cảm thấy đứa con này đang ngày càng giống nghịch tử kia hơn. Đợi Lục Lang hồi phục, hãy lấy cớ trừng phạt mà đưa nó về Thanh Hà. Thôi Hành càng thêm kinh ngạc. Phụ thân, Thôi Cự ngắt lời, từ nay trở đi, nó sẽ là trưởng tôn của dòng chính Thôi Thị Thanh Hà. 10 ngón tay Thôi Hành đột nhiên siết chặt, ánh mắt chợt lóe lên những xúc cảm phức tạp. Ta sẽ tự tay chọn ra 20 đệ tử đồng lứa trong tộc, để bọn chúng theo Lục Lang về Thanh Hà, cùng học tập và giám sát nó. Lời của lão nhân không để chỗ cho thỏa thuận hay thay đổi. Thôi Hành suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng mới đáp, vâng, con hiểu rồi. Hắn biết rõ dụng ý của phụ thân. Giờ đây hắn cũng bừng tỉnh nhận ra vì sao trước đó phụ thân lại bất ngờ có ý định bồi dưỡng Lãng Nhi, đưa nó vào quốc tử giám, cho nó tiếp xúc với những sĩ tộc và kết giao cùng con cái gia đình thường dân. Những hành động ngỗ nghịch của Lãng Nhi hôm nay chắc chắn có liên quan mật thiết đến những trải nghiệm trong năm qua. Vậy nên, phụ thân đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu. Nhưng, nghĩ đến việc đã được thảo luận trong tộc hôm nay, Thôi Hành do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng. Chuyện của nghịch tử kia, thật sự phải như vậy sao? Hắn có thể nghe rõ những lời bất mãn của các tộc nhân. Ban đầu chỉ mong phụ thân tạo chút áp lực cho nghịch tử kia, nhưng phụ thân lại đưa ra quyết định dứt khoát như thế. Nghe thấy tiếng gọi, nghịch tử, Thôi Cự nhìn con trai, giọng nói không rõ vui buồn. Chẳng phải đây chính là điều ngươi muốn thấy sao? Ngươi là cha nó, những năm qua, từng hành động của ngươi chẳng phải đang từng bước đẩy nó ra xa sao? Thôi Hành không biết mình đã rời khỏi thư phòng như thế nào. Bước chân chậm chạp, xung quanh im lặng, chỉ có tiếng của phụ thân không ngừng vang vọng trong tâm trí. Hắn ngẩng đầu nhìn bức tường viện cao ngất, tòa đại trạch này chìm trong màn đêm, một cái nhìn cũng không thấy điểm cuối. Trước đây, hắn luôn nghĩ sự hưng thịnh của Thôi gia là bất tận. Nhưng giờ phút này, trước mắt hắn chỉ còn lại sự mờ mịt và vô định. Rốt cuộc ai mới có thể bảo vệ được gia sản này? Khi sao trăng dần khuất, bình minh từ từ ló dạng, tại phủ quốc tử giám, Trên mặt các gia nhân và nữ tỳ đều treo nụ cười, còn vui vẻ hơn cả ngày lễ. Sáng nay, Tế Tửu Kiều tự phòng của con trai mà bước ra. Tối qua, vợ ông ôm lấy con gái khóc suốt đêm, không chịu được ông bên cạnh, liền đuổi ông ra khỏi phòng. Dù bị đuổi đi, nhưng ông cũng thấy hạnh phúc. Bốn người nhà họ Kiều cùng nhau dùng bữa sáng. Kiều Tế Tửu và Kiều Ngọc Bách người đi làm, người đến lớp. Hai cha con nhanh chóng lan truyền tin vui của gia đình khắp Quốc Tử Giám. Kiều Ngọc Miên thì đi đến thư phòng để viết thư. Mấy năm nay, nàng không bỏ bê việc sáng tác thơ từ, nhưng ít khi cầm bút viết. Thành ra khi viết, nét chữ có phần lạ lẫm, nhìn lại khiến nàng không khỏi phì cười. Nếu Ninh Ninh nhìn thấy, không biết sẽ chê cười ta thế nào đây? Tiểu Thu bên cạnh cười đáp, chắc chắn không đâu, thường nương tử chắc chỉ vui mừng cho nữ lang thôi. Nghe vậy, Kiều Ngọc Miên mỉm cười, cầm bút viết tiếp, thôi cũng được, nếu có thể khiến Ninh Ninh cười, cũng xem như điều tốt. Bức thư đầu tiên sau khi mắt nàng bình phục, nàng nhất định sẽ dành cho Ninh Ninh, dù có làm Ninh Ninh phải cười đến đau mắt. Kiều Ngọc Miên chăm chú viết hai trang giấy, vừa bỏ thư vào phong bì thì nghe gia nhân báo tin có khách đến, những cô gái trẻ kéo đến thăm. Kiều Ngọc Miên bước ra tiền sảnh, vừa nhìn đã thấy một rừng hoa đua sắc trước mặt, các cô gái vây quanh nàng, hân hoan chúc mừng nàng khỏi bệnh. Kiều tỷ tỷ đoán xem ta là ai? Một cô gái với đôi mắt sáng ngời hỏi. Kiều Ngọc Miên mỉm cười đáp, đương nhiên là A Hạo muội muội rồi. Kiều tỷ tỷ chắc chắn đã nhận ra giọng của ta rồi. Diêu Hạ lại kéo một vị nữ lang khác tới trước mặt, muốn Kiều Ngọc Miên đoán tiếp. Kiều Ngọc Miên nhìn thiếu nữ trước mặt, dáng vẻ đoan trang điềm tĩnh, phong thái trang nhã, liền nói, vị này chắc chắn là Xuân Bạch A tỷ. Diêu Hạ không chịu thua, lại kéo thêm một người nữa. Vậy người này thì sao? Chắc chắn là Diệu Thanh muội muội của phủ Trịnh Quốc công rồi. Vừa bị nhận ra ngay lập tức, Ngụy Diệu Thanh không giấu được vẻ tự đắc. Nay thường nương tử không ở trong kinh, nàng chính là nữ lang đẹp nhất kinh thành, đương nhiên dễ nhận ra nhất trong đám đông. Diêu Hạ vẫn không cam lòng, tiếp tục bắt Kiều Ngọc Miên đoán cho đến khi nàng đoán sai. Trò chơi đoán người mới kết thúc, tiếng cười nói vang khắp sảnh đường. Vương thị đích thân mang trà nước và điểm tâm tới để tiếp đãi các khách nhân. Trong hai ngày tiếp theo, liên tiếp có thêm khách và người thân nghe tin mà đến thăm. Ngày thứ ba là ngày nghỉ của Quốc Tử Giám. Tiểu Thu từ bên ngoài trở về, cười nói, nữ lang, bằng hữu cùng học của công tử cũng tới thăm nữ lang hôm nay. Các công tử nhà họ Hồ đều đến rồi. Hắn có đến không? Kiều Ngọc Miên chờ đợi mấy ngày nay vẫn chưa thấy Thôi Lãng. Lúc này nàng muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời, chỉ bảo Tiểu Thu giúp mình thay áo, còn tự tay chọn châm cài hoa và trang sức. Bước chân nàng đến tiền sảnh có chút vội vã, nhưng khi đến gần, nàng lại chậm dần, hơi lo lắng chỉnh lại áo váy, khẽ hỏi Tiểu Thu, có chỗ nào không ổn không? Tiểu Thu cười đáp, không có, không có, nữ lang chỗ nào cũng đẹp cả. Kiều Ngọc Miên khẽ mỉm cười, lặng lẽ hít thở sâu vài cái, rồi mới bước vào sảnh. Trong sảnh đã có rất nhiều người, ngoài cha và anh trai nàng, còn có nhiều thiếu niên nữa. Sau khi hành lễ, nàng nhìn quanh nhóm thiếu niên giám sinh, đối diện với những ánh mắt tươi cười, trong lòng dần sinh ra chút nghi ngờ. Hình như trong số này không có hắn. Nhìn thấy nét mặt của nàng, Hồ Hoán cất lời trước, Kiều nương tử, ta là Hồ Hoán. Những giám sinh khác cũng lần lượt giới thiệu tên tuổi. Kiều Ngọc Miên gật đầu đáp lễ, đó đều là những cái tên quen thuộc, đa số là bằng hữu của anh trai nàng, thường xem nàng như em gái mà chăm sóc. Nhưng tại sao chỉ có mình hắn không đến? Người luôn âm thầm bảo vệ nàng, người quan tâm đến nàng nhiều nhất, sao lại không xuất hiện? Thay vì thất vọng, trong lòng Kiều Ngọc Miên còn có chút lo lắng dâng lên. Không lâu sau, từ phía ngoài sảnh vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Kiều Ngọc Miên lập tức quay đầu nhìn, người đến là một thiếu niên mặc cẩm y, thở hổn hển nói: "Có tin tức rồi, người đến không phải là hắn, nhưng lại mang theo tin tức về hắn. 3 ngày trước, Thôi Lục Lang bị phạt gia pháp, thương tích rất nặng, nghe nói hắn sắp không qua khỏi rồi." Thiếu niên này vốn là bằng hữu thân thiết với Thôi Lãng, tính tình ngang tàng chẳng nể nang gì, nghe tin ai nấy đều kinh hoàng. Sao lại nặng đến vậy chứ? Thôi Lục Lang đã phạm tội gì mà phải chịu phạt như thế? Chúng ta mau đến thăm hắn đi. Hồ Hoán hốt hoảng không yên, nếu hắn thực sự sắp không qua khỏi, nhất định phải đến gặp lần cuối. Không gặp được đâu, thiếu niên kia vừa thở hổn hển vừa nói. Thôi ra đã nhốt hắn lại, không cho ai gặp hết. Vậy ban đêm trèo tường lén vào thì sao? Kiều Ngọc Bách tuy cũng lo lắng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Tự tiện đột nhập vào nhà người khác, theo luật có thể bị xử tử ngay tại chỗ. Tường vách của Thôi ra dày đặc lính canh, chỉ sợ Thôi Lục Lang còn chưa chết thì bọn họ đã bị đánh chết trước rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiếu niên tính tình ngang ngạnh suýt khóc. Phải làm sao? Kết cục tồi tệ nhất là lo liệu tang sự cho hắn thôi. Hồ Hoán lập tức đá cậu ta một cú thật mạnh. Vương Trạch Ngư, người bớt nói những lời xui xẻo đi. Giữa tiếng ồn ào, Kiều Ngọc Miên siết chặt tay áo. Cuối cùng, nhờ có Tế Tử Kiều sai người đứng ra, đến Thôi ra hỏi thăm tình hình. Thôi Lãng là giám sinh của Quốc Tử Giám, ông thân là tế tửu tất nhiên có tư cách để hỏi thăm. Thôi ra hồi đáp rằng Thôi Lãng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì phạm tộc quy nên sẽ bị đưa về Thanh Hà cấm túc suy ngẫm. Từ nay về sau cũng sẽ không trở lại Quốc Tử Giám nữa. Kiều Ngọc Bách cùng mọi người nghe tin, tuy mừng vì Thôi Lãng đã qua cơn nguy kịch, nhưng lòng vẫn không khỏi trĩu nặng. Trước khi Trạm Thị Lang dẫn đoàn cứu trợ tới Hà Lạc, một nhóm người trong tộc Thôi gia đã đến Hình Dương trước một ngày. Tìm được Thôi Cảnh, họ mang theo lệnh của gia chủ, dẫn đầu là một lão nhân từng làm tể tướng hai triều. Trong tộc có uy vọng rất lớn. Ngày hôm sau, họ lập tức tổ chức một cuộc họp gia tộc tại một căn nhà của Thôi Thị ở Hình Dương. Thỉnh ra tông pháp, triệu tập tộc nhân làm chứng, liệt kê những tội trạng của Thôi Cảnh: ngỗ nghịch bất hiếu, vi phạm tộc quy, làm ô danh gia tộc Thôi Thị và không chịu sửa đổi. Từng tội trạng đều được liệt kê ra, thậm chí việc y đã qua tuổi 20 mà vẫn chưa lập gia đình nối dõi cũng bị coi là chứng cứ của tội bất hiếu. Không ai nhắc đến chuyện của họ Trịnh, nhưng mọi người đều ngầm hiểu nguyên nhân sâu xa là gì. Cuối cùng, lão nhân giọng trầm thấp, uy nghiêm nói: "Đại Lang, ngươi có gì muốn biện bạch không?" Đối diện với những lời buộc tội, thiếu niên đứng dưới bậc thềm đá chỉ cúi mắt đáp: "Thôi Cảnh, không có lời nào để nói, cách trương."